sô-cô-la không ngọt. Trên đường từ thủ đô Washington DC đi thác Niagara, chúng tôi phải ngồi xe chừng 9 tiếng đồng hồ ròng rã, nên dọc đường đi chúng tôi ghé vào một vài nơi nghỉ chân cho đỡ nhàm chán. Một trong những địa điểm đó là Hershey, tọa lạc ở tiểu bang Pennsylvania, được ca ngợi là một trong những thị trấn ngọt ngào nhất nước Mỹ. Lúc trước tôi có ăn sô-cô-la của tập đoàn Hershey với hình dáng đặc trưng, hình chóp nhọn do Việt Kiều Mỹ tặng. Loại sô-cô-la này có tên thương mại là Kisses, tức những nụ hôn, nhưng con gái tôi lại gọi là sô-cô-la nấm vú. Theo liên tưởng của riêng nó nên cả nhà tôi cũng gọi theo cách này. Công bằng mà nói, sô-cô-la Mỹ ăn không ngon, vị không tinh tế bằng sô-cô-la Thụy Sĩ hay Bỉ. Tôi cũng chưa bao giờ tò mò muốn biết người ta sản xuất sô-cô-la thế nào, và sô-cô-la đã từ lâu không còn là món khoái khẩu của tôi nữa. Vậy nên, khi biết mình sẽ phải vào tổng hành dinh của tập đoàn Hershey, tôi không mấy thiết tha, bụng bảo dạ chỉ ghé vào đây để đi vệ sinh. Vậy nhưng, khi xe chạy vào những khu vực vui chơi miễn phí cho trẻ em, rồi xuống xe thấy bảng hiệu nhìn vô cùng hoành tráng Hershey's Chocolate World, tôi bắt đầu thấy ấn tượng. Nơi đây khác xa với hình dung ban đầu của tôi là một nhà máy sản xuất sô-cô-la, mà quả thật xứng đáng với mỹ từ thế giới. Với diện tích rộng bát ngát, phân ra nhiều khu vực khác nhau như khu nhà máy sản xuất, khu văn phòng hành chính, khu công viên giải trí lớn và chuyên nghiệp như một mini Disneyland. Chúng tôi là du khách nên đến khu vực tìm hiểu về quy trình sản xuất sô-cô-la trước. Khu vực này được trang trí màu mè vui mắt, trông như công viên giải trí. Chúng tôi được đón tiếp ở cổng vào, được phát mỗi người một viên kẹo sô-cô-la xinh xinh bọc giấy bóng. Đi tiếp dọc theo hành lang, vừa kịp bỏ viên kẹo vào miệng và đang cầm giấy bóng chưa biết bỏ vào đâu thì gặp liền một chiếc thùng rác cũng xinh xinh. Dân Mỹ làm dịch vụ tốt thật, họ trù tính kỹ càng, khách đi bao nhiêu bước thì tới thùng rác để bỏ giấy gói kẹo. Một hành động nhỏ thôi mà nó lên được tính chuyên nghiệp cao. Chúng tôi lại bước vào những chiếc xe mô hình mui trần nho nhỏ, y hệt như ở Disneyland. Nhạc dịu êm và có lời thuyết minh rõ ràng. Những chiếc xe trượt theo đường ray, tự động, đưa chúng tôi tham quan lịch sử hình thành Hershey qua hơn 100 năm dài. Từ lúc thành lập vào năm 1900 cho tới ngày nay, tập đoàn Hershey được xem là một công ty sản xuất sô-cô-la lớn nhất Bắc Mỹ. Mọi thứ đều trông như thật, khiến du khách như hòa mình vào suốt lịch sử phát triển của Hershey. Sau đó chúng tôi tiếp tục được ngồi xe tham quan quy trình sản xuất những viên sô-cô-la ngọt ngào. Những mô hình máy móc sản xuất được làm y như thật, rất sắc sảo và ấn tượng. Đoạn đường được minh họa bằng những tượng sáp công phu và dễ thương, như cảnh những chú bò sữa trong nông trại có đôi mắt lém lỉnh, cảnh quy trình chuyển sữa nguyên chất từ nông trại về nhà máy, cảnh đánh sữa, trộn sô-cô-la, vô khuôn, làm đông, vào bao bì. Khách tha hồ trầm trồ nhìn quy trình nhịp nhàng tạo ra những viên sô-cô-la hình chóp nhọn Kisses và nhiều hình dáng đa dạng khác nữa. Tôi thắc mắc thấy thương hiệu sô-cô-la Kit Kat cũng thuộc Hershey mà mang máng nhớ hình như Kit Kat là của tập đoàn Nestle Thụy Sĩ. Như hiểu được thắc mắc của tôi, giọng thuyết minh cho biết Kit Kat thuộc Nestle, nhưng ở Mỹ, Kit Kat được nhượng quyền cho Hershey sản xuất, và thương hiệu này là một trong những sản phẩm bán chạy của Hershey. Chúng tôi cũng được thấy những hành lang được trang trí bằng hình ảnh sống động về tôn chỉ kinh doanh, những hoạt động môi trường xã hội của tập đoàn Hershey. Là người làm truyền thông trải qua vài tập đoàn lớn, tôi rất tâm đắc với những tôn chỉ Hershey liệt kê ra như Integrity in Business, tức là liêm chính trong kinh doanh, Investing our communities, đầu tư vào hoạt động cộng đồng, Sustainable Business Practice, phát triển kinh doanh một cách bền vững, Environmental Stewardship, quản lý trên tinh thần bảo vệ môi trường. Thật sự, Hershey làm truyền thông tập đoàn quá bài bản và mang tính chuyên nghiệp rất cao. Tôi cứ đứng ngắm mãi những bức hình chụp minh họa cho những hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, kinh doanh một cách bền vững của họ. Kết thúc quá trình ngồi xe nghe về quy trình sản xuất sô-cô-la, chúng tôi được trân trọng mời sang gian phòng kế bên. Đúng là người Mỹ làm marketing khôn ngoan nhất thế giới. Đang mang tâm trạng ngưỡng mộ Hershey, khách giờ đứng giữa gian phòng rộng bát ngát, trưng bày cả trăm mặt hàng sô-cô-la. Mọi người ồ lên, lao nhanh về những chiếc giỏ nhựa như trong siêu thị, áp sát các gian hàng, hốt sô-cô-la rào rào như sợ người khác xí phần. Mà có phải miễn phí đâu chứ, phải trả tiền hẳn hoi, mà sao ai cũng mắt sáng rực, chen chúc đầy phấn khích. Tôi cũng hút lấy hút để, nhất là ở những quầy ghi là khuyến mãi, mua 2 tặng 1, tính tiền 3. Cũng chỉ có một loại sô-cô-la núm vú Kisses thôi, nhưng được đặt vào những bao bì khác nhau. Những chiếc hộp thiết, hộp giấy, hộp nhựa, thì khách cứ tưởng mình đang mua cả mười mấy loại sô-cô-la khác nhau. Tôi hoàn toàn ý thức chỉ có một loại sô-cô-la núm vú, nhưng cũng không ngăn được tay mình đang thâu tóm nhiều loại bao bì khác nhau. Tâm lý khách hàng được Hershey nghiên cứu quá kỹ. Hết dụ khách mua sô-cô-la xong, lại tiếp tục dụ sang khu vực kế bên, mua đồ souvenir có in hình sô-cô-la Hershey. Nào là dụng cụ học tập, túi sách, nón, giày trẻ em, chai đựng nước. Người lớn nào cũng hào phóng chụp lấy đem về làm quà cho con cháu. Tôi cũng hút thêm một mớ, nghĩ mình không bao giờ đi Mỹ nữa, nên thà mua dư còn hơn sau này thấy thiếu. Khi ra quầy tính tiền, tôi tá hỏa thấy tổng thiệt hại sơ sơ trên 200 đô la. Khệ nện, trên hai chiếc giỏ nặng sơ sơ chừng chục ký, tôi y ạch đi ra cửa. Định leo lên xe liền để khỏi bị Hershey cám dỗ tiêu tiền. Tôi vẫn đi ngang qua khu phức hợp trò chơi điện tử cho trẻ em, rạp chiếu phim, bán đồ chơi in logo Hershey. Đây quả thật là một công viên, chứ không phải chỉ là một nhà máy sản xuất sô-cô-la bình thường. Những du khách khác cũng tay xách nách mang, ai cũng tiêu vài trăm đô la mua sô-cô-la. Hầu như ai cũng mua ít nhất một túi nhựa nhỏ, không ai ra về tay không hết. Trước khi xe lăn bánh, tôi buồn miệng định lấy những viên sô-cô-la núm vú Kisses ra ăn, thì bất thình lình thấy dưới sân một đoàn người đi du hành trong trật tự. Họ cầm nhiều biểu ngữ tỏ ý phản đối cách quản lý của ban giám đốc. Thì ra họ là nhân viên của Hershey, biểu tình bày tỏ sự bất bình với giới chủ. Trong vô số những biểu ngữ cao thấp dập dềnh, tôi chợt nhìn thấy dòng chữ Hershey isn't sweet, tức là Hershey không ngọt ngào. Đó là sự cay đắng của người đi làm thuê. Họ làm việc trong một tập đoàn được tung hô là one of the sweetest towns in the US. Nhưng với cương vị nhân viên, chỉ có họ mới nhận ra Hershey isn't sweet. Xe đã chạy được một đoạn, tôi vẫn còn ưu tư về hình ảnh đoàn người diễu hành trong sân. Cũng là một người đi làm thuê qua vài công ty, tôi biết rõ không có nơi đâu thật sự ngọt ngào mà cuộc đời đi làm ai cũng ít nhất đôi lần đối mặt với những tình huống đắng cay. Và hầu như nhân viên tập đoàn nào cũng thích đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ hài lòng với nơi mình làm việc. Vậy nhưng tôi thấy lưỡi đắng ngắt, không còn muốn ăn sô-cô-la nữa. Cuộc đời mà, sô-cô-la cũng có lúc không ngọt. Nụ cười Niagara. Trải qua nhiều giờ đồng hồ ngồi lâu đến mức tê dại cả người, chúng tôi cuối cùng cũng đến được thác Niagara thuộc tiểu bang New York trong ráng chiều dần buông. Từ xa, tiếng thác nước rơi ầm oàng quang dã đã làm tôi vô cùng phấn khích. Hiện lên qua ô cửa kính xe là những làn mây bụi nước cuộn cao ngút trời. Cuối cùng giấc mơ được một lần đến quần thể thác nổi tiếng nhất thế giới của tôi, thế là thành hiện thực. Ngắm thác trên đất Mỹ. Chúng tôi nóng lòng nhào xuống xe để nhanh chóng tiến lại thật gần Niagara. Ngọn gió xuân đầu tháng 5 tuy vậy lại làm mọi người bật ngửa vì tiếp đón chúng tôi quá lạnh lẽo. Ai cũng co ro nhảy lo co cho bớt lạnh, nhưng không thể ngăn mình tiếp tục chạy lại bờ vực thác nước tréo gọi ầm ào. Michael, người hướng dẫn du lịch, cố gắng hét to để giới thiệu gì đó, nhưng chẳng ai còn nghe anh nói nữa. Anh chàng lắc đầu, cả cười, rồi trong một nỗ lực cuối cùng báo cho chúng tôi biết giờ phải quay lại xe. Chúng tôi băng qua công viên quốc gia Niagara Falls để tiếp cận gần nhất có thể làn bụi nước trắng xóa, tung dũng mãnh đổ ập xuống chân thác. Công viên này được xem là công viên quốc gia lâu đời nhất nước Mỹ, được thành lập từ năm 1885 do kiến trúc sư về cảnh vật Frederick Law Olmsted thiết kế. Ông cũng chính là người thiết kế công viên trung tâm Central Park nổi tiếng ở thành phố New York. Niagara không phải là một con thác đơn độc, mà là quần thể ba ngọn thác, gồm thác móng ngựa, Horseshoe Falls, thác nước Mỹ, American Falls và thác khăn voan cô dâu, Bridal Wave Falls. Hiện tại, chúng tôi đang đứng trên đảo dê Gold Island, nằm giữa thác nước Mỹ và thác móng ngựa. Trong số ba ngọn thác thuộc Niagara Falls thì thác móng ngựa, vì có hình dáng cong cong giống cái móng ngựa, là thác hùng vĩ nhất. Thác này nằm giữa nước Mỹ và Canada, mà dân Canada cho rằng đứng bên đất Canada ngắm thì thác sẽ có một tầm nhìn tuyệt hơn rất nhiều. Sau này nếu có dịp đi Canada, chắc tôi cũng cố sống cố chết đến Niagara Falls xem. Nhưng hiện giờ tôi tạm, nói đúng hơn là quá bằng lòng được ngắm thác trên đất Mỹ. Thác móng ngựa lúc chiều tà đổ nước ầm ào, bắn bụi nước li ti vào người khách viếng thăm vì chúng tôi được đứng rất gần. Thác được xem là nằm dắt giữa nước Mỹ và Canada. Đứng trên đất Mỹ thì tầm nhìn quả hạn chế nếu muốn ngắm cả ba thác móng ngựa, nước Mỹ và khăn voan cô dâu. Tuy nhiên, xét về mặt sở hữu thì nước Mỹ chiếm đến trọn hai thác nước Mỹ, khăn voan cô dâu và một nửa thác móng ngựa. Mọi người lăm lăm máy quay phim, chụp hình iPad hoặc điện thoại di động để cố gắng lưu lại hình ảnh hùng vĩ của thác móng ngựa, nhưng xem ra chẳng ai hài lòng. Thật sự khó mà thu được độ hùng vĩ của ngọn thác cao chừng 53 mét, có vô vàn những giọt nước đổ thẳng xuống đáy thác rồi dội ngược lên. Tiếng động ầm ào của thác được các thổ dân da đỏ khi xưa ví với tiếng thét tức giận của thần linh. Sức nước mạnh tính ra đến 4 triệu kW năng lượng mỗi giây. Tôi cũng chụp rất nhiều hình, nhưng sau này xem lại cũng không thích được bức nào cả. Sau khi chụp hình một chập, chúng tôi quay vào nhà hàng của công viên Niagara Falls ăn tối, chờ đến lúc thác được thắp đèn màu thì trở ra xem lại. Khi ngọn thác móng ngựa được thắp đèn, tôi có cảm tưởng mình đứng ở một nơi không còn là trần gian bình thường, mà gọi là nơi thiên đàng thơ mộng cũng không phải. Thác nước vừa hùng vĩ, gào thét oai phong, lại vừa lung linh huyền ảo. Ánh đèn được thắp nhiều màu, trải khắp chiều dài hình vòng cung như chiếc móng ngựa, được đo rộng đến 790 mét. Trong ánh đèn đêm vừa liêu trai vừa lẫm liệt, chúng tôi phóng tầm mắt nhìn sang bờ bên kia, tức là sang địa phận của nước Canada. Bờ bên kia cũng đèn đóm sáng choang, diễm lệ, phồn hoa với cái tháp cao như Skyline Tower, Tower Hotel và các sòng bài như Niagara Fallsville Casino, Casino Niagara và các khách sạn lớn. Nhìn lại bờ tôi đang đứng, tức là đất của Mỹ, công viên quốc gia Niagara im lìm, không đèn đuốc, không phố xá. Hình như người Mỹ muốn dành hẳn một không gian thiên nhiên cho Niagara mà không để cuộc sống xô bồ của thị dân làm ảnh hưởng đến vẻ hùng vĩ của đất trời. Chúng tôi muốn đứng ngắm thác mãi, nhưng trời càng khuya càng lạnh. Mọi người về khách sạn Millennium gần đó với lời hứa của anh Michael hướng dẫn viên du lịch rằng sáng mai anh lại cho xe chở chúng tôi ra ngắm thác để còn được thấy cầu vồng rực rỡ bắt ngang. Thác nước Mỹ và khăn voan cô dâu. Cả ngày hôm trước ngồi trên xe miệt mài hàng tiếng đồng hồ, 10 giờ tối mới được về đến khách sạn, loay hoay tắm rửa đến chừng 11 giờ thì tôi đổ ụp xuống mà ngủ. Chưa kịp mơ nhìn thấy cầu vồng Niagara thì điện thoại trong phòng đã rớt vang. 6 giờ sáng, trời còn tối thui, Michael đã vục vã lên đường. Mắt nhắm mắt mở, chúng tôi leo lên xe trở ngược ra Niagara. Thật ra chúng tôi không quay lại thác móng ngựa nữa mà đến thác nước Mỹ. Thác này có độ cao cũng bằng thác móng ngựa nhưng độ rộng chỉ dư tới một nửa, 320 mét. Nằm sát bên là thác khăn voan cô dâu, rất nhỏ bé nhưng mờ ảo như tấm khăn voan. Tuy độ hùng vĩ không bằng, nhưng thác nước Mỹ gộp với thác khăn voan cô dâu cũng không kém phần phong độ. Được biết du khách có thể đi xuống hầm những ngọn gió Cave of the Winds, mang theo hành lang gỗ để đi ra ngắm thác nước Mỹ và thác khăn voan cô dâu từ phía dưới đáy thác. Đứng ở vị trí này, tha hồ cho bạn thấy thác đổ chụp xuống, trắng xóa ngột thở. Hàng năm hầm những ngọn gió đón 8 triệu khách. Họ không biết mình đang đứng trên một chỗ có nguy cơ bị nước xói mòn nhiều nhất, đến mức có thể đổ ập. Vì thế tiền mua vé được cho biết dùng để trùng tu hành lang dưới hầm, mỗi năm đều phải xây mới lại. Và để làm công việc xây mới lại chỗ đứng này, công nhân chỉ có thể lợi dụng lúc dòng nước đóng băng lại vào mùa đông, thời điểm lạnh nhất trong năm, để tranh thủ lắp ráp mới dàn hành lang cho khách đứng xem thác. Để xuống hầm những hòn gió, du khách được phát áo mưa tránh bụi nước và giày có quai hậu tránh trơn trượt. Thật ra là đã tính hết trong tiền mua vé. Sau khi tham quan lên, nhân viên du lịch ở đây có nhã ý xin lại đôi giày để làm từ thiện cho trẻ em nghèo ở châu Phi không có tiền mua giày mang. Có người cho, có người không cho. Vì công bằng mà nói, đôi giày mới toanh để dành làm kỷ niệm một lần đến Niagara cũng có lý. Niagara, Legends of Adventure. Sáng hôm đó, chúng tôi không thấy cầu vồng, nên Michael đề nghị tiếp tục mua vé lên tàu có tên gọi rất hay, Mad of the Mist, để tàu chở vào tận sát lòng cả ba ngọn thác. Giá vé được báo là $15, không quá mắc nên ai cũng giơ tay xin được xuống tàu. Tạm thời tôi chưa dịch được nghĩa của Mad of the Mist, cho đến khi vào phòng nghe nhìn có tên là Niagara Adventure Theater, xem bộ phim Niagara Legends of Adventure dài 40 phút, mô phỏng từ đầu đến cuối huyền thoại ngọn thác, tôi mới hiểu vì sao có câu chuyện về một cô Mad không nên hiểu là người giúp việc. Bộ phim do nhà sản xuất Keith Merrill từng đoạt giải Oscar thực hiện nên trình độ chuyên nghiệp rất cao, bao gồm kịch bản khá chi tiết mà hài hước. Âm thanh nổi và ánh sáng thì thật đến mức tôi có cảm giác mình đưa tay ra là chạm vào dòng thác đang đổ ầm ào. Giá vé xem phim là $11, rất xứng đáng. Bộ phim khởi đầu bằng câu chuyện cô trinh nữ Lelawala của bộ tộc da đỏ Seneca. Người chồng sắp cưới của cô đột ngột qua đời khiến cô đau buồn. Trinh nữ một ngày kia lấy thuyền độc mộc ra đi, những mong tìm đến cái chết theo chồng sắp cưới. Thuyền cô rơi xuống lòng thác nước chảy mạnh dữ dội, nhưng may thay thần sấm sét Heno đã cứu mạng cô, đem cô về chữa thương ở dưới ngọn thác. Trinh nữ tuy được cứu sống nhưng lòng cô chỉ mong quay về bộ lạc cũ gặp lại đồng hương. Thần Heno ban cho cô cơ hội quay lại bộ lạc để báo tin cho đồng hương biết một con rắn khổng lồ sắp đến ăn thịt họ. Vì thế họ tìm cách trốn thoát trước khi rắn khổng lồ xuất hiện. Thần Heno sau đó đã quật chết rắn khổng lồ bằng sấm sét kinh hồn. Xác con rắn trôi theo dòng nước rồi kẹt lại thành một hình bán nguyệt, tạo nên thác móng ngựa ngày nay. Hàng trăm năm sau, một nhà truyền giáo người Pháp là linh mục Louis Hennepin, trong chuyến thám hiểm vào năm 1678, đã cùng đoàn của mình phát hiện ra quần thể thác Niagara. Trở về Pháp, linh mục Hennepin cho xuất bản cuốn sách nói về chuyến đi của mình với tựa đề Một khám phá mới, A New Discovery. Cuốn sách làm mọi người chú ý đến thác Niagara và thế giới phương Tây đã lần đầu tiên bị vùng đất hoang sơ chinh phục. Trong phim, khán giả còn được nghe kể về câu chuyện của nghệ sĩ xiếc đi trên dây. Craig Blanda đã tạo ra lịch sử khi đi trên dây bắc ngang sông Niagara, đoạn sát ngọn thác đang đổ xuống hùng vĩ vào năm 1859. Ngoài ra còn câu chuyện hài hước về cô giáo già 63 tuổi. Bà Annie Essen Taylor đã già mà còn sung, quyết định chui vào một cái thùng gỗ có lót nệm, cho người đóng thùng lại rồi thả trôi sông Niagara. Bà hẹn họ đến cuối ngọn thác đứng chờ vớt mình lên. Lúc chui vào thùng, bà bắt theo con mèo đen làm bạn. Khi được vớt lên ở cuối ngọn thác móng ngựa, bà sống sót chui ra, người hơi trầy xước và đi lảo đảo. Nhưng con mèo thì sợ hãi đến bạc trắng cả lông. Quả là một chi tiết bịa đặt hài hước làm cả khán phòng cười ồ. Tôi cũng không hiểu vì sao cô giáo già sống được, vì ngoài độ sâu của dòng thác, bên dưới chân thác còn hàng hà sa số những tảng đá lớn hung bạo. Cô giáo Taylor được ghi vào lịch sử vì là người chơi bạo vượt thác Niagara mà còn sống sót. Trong khi có hàng trăm người muốn mạo hiểm, thử vượt thác bằng nhiều phương tiện như tàu, bè, thùng gỗ thì bỏ mạng. Những người mạo hiểm với tính mạng để vượt thác móng ngựa được xem là daredevils, tức dân liều mạng. Tại công viên quốc gia Niagara có hẳn một bảo tàng nhỏ gọi là Daredevil's Museum để mô tả về đám người này. Trong phim cũng có câu chuyện về hai chị em cậu bé ngồi thuyền trên sông Niagara bị lật. Cô chị được du khách đứng trên đầu ngọn thác phía đất Mỹ kéo vô. Trong khi cậu em Roger Woodward mới 7 tuổi bị trôi xuống đáy thác móng ngựa. Cầm chắc em mình đã chết, cô chị khóc ngất. Nhưng kỳ diệu thay, cậu bé khi rơi xuống chân thác đã được những du khách ngồi trên tàu Man of the Mist treo cờ Canada khởi hành từ bến thuộc đất Canada cứu sống. Roger Woodward cũng là một trường hợp hy hữu được lịch sử ghi nhận. Kết thúc bộ phim về những câu chuyện phiêu lưu cùng Niagara là hình bóng huyền thoại của trinh nữ người da đỏ, người mà ngày nay người ta tin rằng vẫn còn ngự trị tại vùng thác sâu với những cột bụi nước tung mù mịt cùng tiếng dội âm gian ngày đêm. Nơi đây, tiếng sấm sét của thần Heno vẫn mãi âm gian ngày đêm không dứt. Trinh nữ đứng trên một tảng đá đẹp sừng sững và kiêu hùng. Nàng giơ hai tay lên trời cao, ôm cả một vùng thác trắng xóa hùng vĩ vào tim. Ra khỏi phòng xem phim, tôi quyết định dịch cụm từ Maid of the Mist là trinh nữ vùng thác sâu. Dù thật tình cũng chưa hài lòng lắm với cách dịch này, chữ Mist là bụi nước không sao dịch được. Maid of the Mist, trinh nữ vùng thác sâu. Để được lên tàu có tên gọi Maid of the Mist nổi tiếng trên thế giới, chúng tôi được đi thang máy từ trên mặt đất xuống hầm sâu để đi ra chân thác, đoạn dòng sông Yên Bình. Du khách được phát áo mưa màu xanh nước biển đậm, khác với áo mưa vàng khi đi xem thác ở hầm những ngọn gió. Chúng tôi xếp hàng khá dài. Người trùm áo mưa xanh tạo ra một hình ảnh buồn cười mà một du khách nói tiếng Anh cứ thốt lên: "Amazing these blue people." Đám người màu xanh này nhìn tuyệt quá. Chiếc tàu Maid of the Mist, trinh nữ vùng thác sâu, có hai tầng. Người ta lèn đám người màu xanh lên, phỏng chừng có đến cả trăm khách trên một chuyến. Lên tàu yên vị rồi thì có giọng của thuyền trưởng cất lên trên loa chào mừng mọi người đến với chuyến tàu nổi tiếng, sẽ đưa mọi người đến tận lòng thác sâu, nơi huyền thoại và những cuộc phiêu lưu mãi còn làm nức lòng hậu thế. Ngạc nhiên là thuyền trưởng nói được luôn bằng tiếng Pháp rất trôi chảy, mà tôi đồ rằng ông mở băng thu sẵn do ai đó đọc dùm. Sau đó thì thuyền trưởng xuất hiện, đẹp trai như tài tử Hollywood, chứ không khắc khổ như một thuyền trưởng phải vật lộn với những tảng đá và dòng sông chảy xiết dưới lòng thác. Ông giãy tay chào hành khách rất chuyên nghiệp rồi vào buồng lái. Chúng tôi từ từ được thuyền đưa tiến sâu vào lòng thác. Thác nước Mỹ và thác khăn voan cô dâu được chảy lướt ngang, tung bụi nước văng vào du khách. Kế đó là thác móng ngựa hùng vĩ như đổ chụp cả tấn nước khủng khiếp từ trên cao xuống chiếc tàu Maid of the Mist nhỏ bé. Du khách hết dám giơ cao máy chụp hình vì sợ nước văng vào. Riêng tôi cũng không còn tham vọng lưu giữ được hình ảnh quá ấn tượng này. Tôi ngửa mặt lên đón nhận hàng ngàn giọt nước li ti đang từ trên cao đổ xuống, rồi tung mẩy lên, bám vào mình như những giọt may mắn của thiên nhiên. Giấc mơ xa xăm của ngày nào tưởng khó thực hiện được, giờ đã ở trong tay. Tôi thực sự nghiệm ra, nếu có một giấc mơ, bạn sẽ thực hiện được. Where there's a will, there's a way. Miễn là bạn dám mơ, thì bạn sẽ tìm ra cách để biến giấc mơ thành hiện thực. Những bụi nước ầm ào đang đổ chụp xuống trước mặt tôi là có thật. Tôi đang đứng trên tàu Maid of the Mist trứ danh và thác Niagara hùng vĩ hơn bao giờ hết. Nụ cười Niagara. Con tàu vượt ra khỏi chân thác, quay về bến trong niềm hân hoan của mọi người sau khi tận mắt chứng kiến một vẻ đẹp thiên nhiên khác biệt. Tôi chợt nhận ra mình cũng chưa được thấy cầu vồng và có chút nuối tiếc. Tuy nhiên vị thuyền trưởng đẹp trai lại bước ra khỏi buồng lái, đưa tay chào tạm biệt mọi người với nụ cười thân thiện. Tôi nhìn ông ngưỡng mộ. Hàng ngày lái tàu xuống lòng thác, công việc gắn liền với thú vui được thấy Niagara vĩ đại tung bụi nước oai hùng, chắc khiến ông học được cách thỏa hiệp với những sóng gió cuộc đời. Dưới lòng thác dữ dội ấy, cá nhân mỗi con người thật nhỏ bé làm sao? Những hỉ nộ ái ố của cuộc sống nào còn ý nghĩa gì? Vị thuyền trưởng thấy tôi nhìn ông chăm chú, trong khi những hành khách khác đã nhanh chóng bỏ lên bờ, bèn vui vẻ vẫy tôi lại gần chụp hình chung. Được chụp hình với thuyền trưởng tàu Man of the Mist trứ danh làm tôi quên mất nỗi buồn không thấy cầu vồng. Sau này về lại Việt Nam, tôi khoe với anh bạn thân về chuyến đi xem thác Niagara. Anh này vốn đi Mỹ như đi chợ, nhưng lại chưa được đi thác Niagara vì cứ nghĩ đổ đường xa thăm thẳm đến nơi chỉ để xem cái thác thì phí thời giờ và công sức. Anh không nghĩ dân Mỹ làm du lịch quá hấp, mọi thứ đều được thiết kế chuyên nghiệp và hoàn hảo. Thật tình chỉ có quần thể thác Niagara làm nhân vật chính, nhưng họ còn có thêm công viên quốc gia Niagara rộng lớn, có hầm Cave of the Winds, những ngọn gió, có tàu Man of the Mist trên nửa vùng thác sâu, có phòng nghe nhìn âm thanh nổi và bộ phim tuyệt vời Niagara Legends of Adventure, có bảo tàng những kẻ liều mạng The Devil's Museum, có nhà hàng đa dạng các món ăn, có quầy lưu niệm phong phú vân vân. Và dĩ nhiên với cá nhân tôi còn có cả nụ cười thân thiện của vị thuyền trưởng. Nụ cười đáng yêu đó theo tôi mãi cho đến tận hôm nay, mỗi khi thấy nhớ Niagara.